Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, ghi bàn hữu hiệu. Sự chú ý của mọi người vẫn như cũ đều ở vùng cấm bên trong. Đột nhiên, Quaresma đi tới khu vực phạt góc, bắt qua bóng đá liền hướng trong sân phóng đi. Cái kia siêu cường lực bộc phát để hắn ở Ferreira còn chưa kịp phản ứng thời điểm đã sắp muốn xông vào Chelsea vùng cấm, toàn bộ sân bóng tất cả xôn xao. Tất cả mọi người lúc đó đều chỉ có một ý nghĩ, Quaresma làm sao không giống quá mở phạt góc liền. Chính mình đem bóng mang vào sân bóng, Ferreira đều chưa kịp phản ứng, Quaresma đã cùng hắn sượt qua người. Một khắc đó, Ferreira là choáng váng, vùng cấm bên trong hai bên cầu thủ kỳ thực cũng đều chưa kịp phản ứng. Thậm chí cho rằng Quaresma chỉ là đang cố ý khôi hài ra một làn sóng, nhưng ai biết, Quaresma cũng đã lưu đường biên ngang tiến vào bên ngoài vùng cấm bên trong. Xem chuẩn chách lệch sau chạm vị, trực tiếp lên chân đánh góc gần, quả bóng không có chút hồi hộp nào tiến vào Chelsea khung thành. Thời gian phảng phất đình trệ, bầu không khí đọng lại, toàn bộ thế giới thật giống đều đang bốc lên dấu chấm hỏi. Đây là cái gì tình huống? Ở tất cả mọi người ngẩn ngơ trong ánh mắt, Quaresma đã chạy trốn chúc mừng nổi lên ghi bàn. Sân vận động Highbury trên khán đài pháo thủ fan bóng đá tuy rằng cũng không hiểu phát sinh trước mắt một màn, nhưng hiện tại quả bóng liền đứng ở Chelsea khung thành bên trong. Này không phải mang ý nghĩa Arsenal lại ghi bàn sao? Vì lẽ đó, tất cả mọi người đều hoan hô nhảy nhót lên. Tiểu Fabe là rõ ràng nhất trong này phát sinh cái gì. Gào lên một tiếng liền vọt tới Quaresma trên người. Hai người ôm cùng nhau điên cuồng chúc mừng. Lúc này cái khác đội hữu mới hậu chi hậu giác, mang theo vẻ mặt khó mà tin được cũng gia nhập vào chúc mừng trong hàng ngũ. Chelsea các cầu thủ đều nhìn chăm chăm trọng tài, mặc kệ phát sinh cái gì, như thế thái quá sự tình, trọng tài không thể không quản chứ. Có thể lúc này, trọng tài nhưng trực tiếp chạy đến bên sân, cùng vừa nãy vẫn ở khu vực phạt góc trọng tài biên nghiên cứu lên. Hai người nói nửa ngày, trọng tài chính mới trở lại trên sân, sau đó thổi lên tiếng còi, ngón tay bên trong vòng, ghi bàn hữu hiệu. Lần này sân vận động Highbury triệt để sôi trào. Tuy rằng vừa nãy bọn họ cũng rất hưng phấn, nhưng không có trọng tài xác nhận, bọn họ cũng không biết ghi bàn đến cùng có tính hay không. Có thể hiện tại nếu trọng tài đều phán ghi bàn hữu hiệu, vậy còn không mau mau chúc mừng. Cầu thủ Chelsea xem điên rồi như thế, phẫn nộ truy hướng về trọng tài, cảm giác thật giống chịu đến bao lớn khuất nhục như thế. Này bóng làm sao có khả năng toán tiến vào? Hắn trực tiếp đem phạt góc mang vào trong sân bóng, ngươi nói cho ta này không phạm quy, chẳng lẽ không nên cho hắn một tấm thẻ đỏ trực tiếp phạt xuống sân sao? Ngươi có phải là lấy tiền? Ngoặc kép. Căm phẫn sục sôi, cầu thủ Chelsea đem trọng tài vây quanh một cái chật vật, đòi hỏi thuyết pháp dáng vẻ giống như muốn ăn thịt người. Mà lúc này, TV tiếp sóng đã bắt đầu truyền phát tin quay chậm chiếu lại. Lúc này bao quát bình luận viên ở bên trong, tất cả mọi người mới xem hiểu vừa nãy đến tột cùng phát sinh cái gì. Trước ta cũng cho rằng Quaresma đột nhiên đầu óc đánh. Trực tiếp đem phạt góc mang vào trong sân bóng. Có điều thông qua quay chậm chiếu lại, ta đã rất xác định, đây chính là một cái bóng tốt, không phạm quy. Fabregas ở khu vực phạt góc triệu hoán Quaresma lại đây chủ phạt phạt góc. Nhưng hắn nhưng đem bóng hướng về trước chọc vào một hồi. Căn cứ quy tắc, phạt góc vào lúc này kỳ thực đã xem như là phát ra. Hai bên cầu thủ đều có tư cách đi tranh đoạt. Khả năng cầu thủ Chelsea căn bản không có phát hiện tiểu pha bê mờ ám, đều cho rằng Quaresma là muốn qua đi đá phạt góc, vì lẽ đó căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Quaresma cầm bóng sau lập tức trùng tiến vào sân bóng, không có cho cầu thủ Chelsea lưu lại phản ứng thời gian. Mãi cho đến Quaresma sút gôn ghi bàn, cầu thủ Chelsea vẫn như cũ cho rằng này bóng không tính. Có thể sự thực là ghi bàn hữu hiệu, không phải không thừa nhận. Quaresma cùng tiểu Fabe cái này tiểu hoa chiêu phối hợp không làm trái quy tắc. Hơn nữa trêu chọc tất cả mọi người. Xem, màn ảnh chiếu lại cho đến trước Quaresma cùng tiểu Fabe hai người xì xào bàn tán thời điểm hình. Ảnh, ai có thể nghĩ tới, bọn họ gặp thiết kế ra như thế một cái kỳ hoa hoa chiêu đây. Chelsea thua oan uổng a. Ngoặc kép, hết thảy fan bóng đá đều trở nên vui khôn tả lên. Quaresma cùng tiểu Fabe lại làm nổi lên thủ đoạn nham hiểm. Có thể một mực hoàn thành công, đây rốt cuộc là bọn họ số may, vẫn là Chelsea quá ngu. Arsenal thay đổi, thật giống từ khi Quaresma sau khi đến, Arsenal phong cách đều tao rất nhiều. Ngẫm lại đá với MU thời điểm, Quaresma nằm ở bức tường người mặt sau chặn mức thấp đá phạt. Này đã là người bình thường không tưởng tượng ra được, mà hiện tại Quaresma lại chơi này vừa ra, lúc nào đá bóng đều như thế thiêu não. Vào lúc này, trọng tài chính cũng đang đem hắn phán phạt căn cứ giải thích cho cầu thủ Chelsea. Tuy rằng Chelsea các cầu thủ vẫn như cũ tức không nhịn nổi. Có thể một mực Quaresma ghi bàn xác thực phù hợp quy tắc. Bọn họ đều sắp muốn uất ức chết. Mourinho ở đây một bên phun mạnh trọng tài thứ tư, phát tiết bất mãn, có thể bất luận bọn họ làm sao kháng nghị, cũng thay đổi không chấm dứt quả. Arsenal 2-1 Chelsea, pháo thủ lại dẫn trước. Quaresma bị các đồng đội vây quanh, sớm hưởng thụ thắng lợi vui sướng. Kỳ thực hắn cũng không nghĩ tới, này một cái tiểu hoa chiêu hiệu quả gặp rõ ràng như thế. Người quá giảo hoạt, có điều ta yêu thích. Người cũng không thấy vừa nãy Chelsea đám kia khốn nạn vẻ mặt. Quả thực cười chết ta rồi. Người đến cùng là nghĩ như thế nào ra phương thức này? Ta thật muốn đánh ra đầu của ngươi nhìn bên trong chứa chính là cái gì? Ngoặc kép, các đồng đội liên tục xoa nắn Quaresma tóc. Hưng phấn dáng vẻ để Quaresma đều có chút trong lòng run sợ. Ngược lại Chelsea các cầu thủ đang cùng trọng tài kháng nghị. Arsenal cầu thủ cũng vui vẻ đến như thế kéo dài thêm. Ngược lại hiện tại sốt ruột không phải Arsenal. Chờ thi đấu một lần nữa lúc mới bắt đầu. Thi đấu thời gian đã đến 85 phút. Khoảng cách trận đấu kết thúc cũng không bao lâu. Wenger vung tay lên. Toàn viên lùi lại. Vào lúc này hoàn toàn không có cần thiết cùng một đám phẫn nộ người ngạnh đẩy xuống đi. Bảo vệ cái này điểm số. Arsenal liền thắng. Chelsea cũng xác thực điên rồi. Này một cái tiểu hoa chiêu nhưng đem bọn họ đả kích đến đau đến không muốn sống. Lúc này nơi nào còn nhớ được cái gì phòng thủ không phòng thủ. Thậm chí ghi bàn cũng không trọng yếu như vậy. Phẫn nộ bọn họ hiện tại chỉ muốn đem Arsenal xé nát. Đặc biệt là Quaresma. Nếu như Quaresma hiện tại ra hiện tại bọn họ trước mặt, bọn họ nhất định sẽ không khống chế được cho Quaresma tới một người tàn nhẫn. Quaresma đương nhiên không có như vậy xuẩn. Đã chiếm được tiện nghi, liền không có cần thiết lại đi trêu chọc cầu thủ Chelsea cái kia đã gần như tan vỡ thần kinh. Cố gắng đàng hoàng tiếng trầm dầu to đi. Cuối cùng mấy phút, Chelsea đã đem tấn công ép đến Arsenal vùng cấm bên trong. Có thể ở Arsenal các cầu thủ mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng ngoan cường phòng thủ dưới. Vẫn như cũ tay trắng trở về. Theo Lampard cuối cùng một cước sút gôn trượt khung thành mà qua. Trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Arsenal sân nhà 2-1 chiến thắng Chelsea, bắt trận này then chốt chiến dịch thắng lợi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.